Thập niên 90, trọng sinh cứu Thao Hán, cô nương toàn thôn động xuân tâm. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ cô không có một xu dính túi, lấy đâu ra tiền bồi bổ cơ thể đây? Cô bỗng nhiên nhớ đến chiếc vòng tay bạc mà Thư Đan Đan đưa cho mình ở kiếp trước, cô vội vàng lấy ra. Chiếc vòng tay bạc này quả thật được làm rất tinh xảo, nếu bán đi, nhất định sẽ đáng giá không ít tiền. Nhưng đây là đồ bà ngoại để lại cho mẹ, cô không thể bán được, cô còn phải dựa vào cái này để nhận mẹ. Hiện tại, vòng tay của bà ngoại đang ở trong tay mình, vậy chiếc vòng tay bạc mà Thư Đan Đan muốn dùng để nhận người thân vào năm sau thì sao? Chẳng lẽ vẫn còn một chiếc nữa? Hai, thôi vậy, mặc kệ cô ta, dù sao bây giờ chiếc vòng này đã là của cô, cho dù Ngọc Hoàng Đại Đế đến, cô cũng không thể đưa cho ông ta được. Cô nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng tay bạc, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, sau đó cô chợt phát hiện mình đang ngồi trong một không gian ấm áp dễ chịu. Phía trước có một hồ nước trong vắt, bên cạnh hồ có một căn nhà gỗ tinh xảo. Trời ạ, đây là đâu vậy? Thư Mạn ngạc nhiên kêu lên. Cô nhắm mắt lại, lắc đầu, trong đầu nghĩ đến gốc cây mình vừa ngồi, lúc cô mở mắt ra, phát hiện mình vẫn đang ngồi dưới gốc cây. Hù chết mình rồi, quả nhiên là mình hoa mắt. Thư Mạn bật cười, cô vô thức đưa tay lên sờ chiếc vòng trên cổ tay, trong nháy mắt, cô lại xuất hiện trong không gian. Chẳng lẽ bên trong chiếc vòng này còn có không gian riêng? Thư Mạn đứng dậy, đi về phía hồ nước, trong hồ nước phản chiếu hình ảnh một cô gái tóc tai khô sơ, sắc mặt trắng bệch. Đây chẳng phải chính là mình lúc 16 tuổi à? Cô đưa tay sờ lên mặt, nốt ruồi đỏ au bên khóe miệng vẫn còn đó, tất cả như muốn nói với cô rằng, mọi thứ trước mắt đều là thật. Kiếp trước, vì bị Lý Gia Anh xúi giục, cô đã xóa nốt ruồi. Kết quả là khi anh trai tìm đến, mặc dù hai người đứng trước mặt nhau nhưng cũng không thể nhận ra nhau ngay. Thư Đan Đan cũng không có nốt ruồi, nhưng cô ta lại bịa ra chuyện xóa nốt ruồi để che giấu thân phận. Sau đó, khi nhà họ Bạch muốn làm xét nghiệm ADN, cô ta đã lén cắt tóc của Thư Mạn để giả mạo, cuối cùng thành công cướp đi thân phận tiểu thư nhà họ Bạch của cô. Nhưng đó đều là chuyện của kiếp trước, hiện tại cô rất muốn biết bên trong không gian này còn có gì. Cô bèn rời khỏi hồ nước, bước về phía căn nhà gỗ. Bước vào nhà gỗ, cô phát hiện đây là một căn nhà 3 phòng ngủ, 1 phòng khách. Phòng khách có ghế sofa, quạt điện, tivi và những đồ nội thất khác, đẹp chẳng khác gì nhà của những người giàu có trong thành phố mà cô từng thấy trên tivi ở kiếp trước. Cô đẩy cánh cửa đầu tiên ra, là một phòng ngủ, cô đi một vòng. Thấy chỉ là một phòng ngủ bình thường, không có gì đặc biệt, bèn đẩy cánh cửa thứ hai ra. Khi cô chậm rãi đẩy cửa ra, phát hiện mình như bước vào một thế giới mới, bên trong là một nhà kho, trên kệ chất đầy gạo, mì và đủ loại gia vị. Cách chương